Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân, chương 231, giết địch trong ảo cảnh. Có lẽ do hành động thông áp vừa rồi đã hoàn toàn kích phát tà tính của Thi Vương, chỉ thấy Thi Vương há mồm, dùng lực phun ra một ngụm lớn huyết vụ. Huyết vụ nhanh chóng lan ra xung quanh, tứ chi nó quỳ trên mặt đất, đồng thời không ngừng phun ra huyết vụ. Cảnh tượng xung quanh rất nhanh, đã không thể nào nhìn rõ được nữa. Diệp Thi Vương ghi nhớ vị trí của Thi Vương, đúng lúc hắn định lao lên, vừa mới nhấc chân, đột nhiên cảm thấy dưới chân dường như dính thứ gì đó. Hắn đưa tay lên sờ, liền sờ thấy huyết dịch nhầy nhụa. Cảnh tượng tiếp đó khiến Diệp Thiếu Dương giật mình. Mặt đất dưới chân hắn đang lún dần từng chút một. Huyết dịch nồng đậm xung quanh dâng lên như thủy triều, rất nhanh đã lên tới mắt cá chân. Thiếu Dương ca, làm sao bây giờ? Tiếng Đàm Tiểu Tuệ ở một nơi nào đó trong đám huyết vụ dày đặc truyền tới. Là một bạch vu sư, gặp phải cục diện trước mắt, cô cũng không biết phải làm sao. Đây tuyệt đối là yêu thuật, không phải sự thật. Bên trong cơ thể Thi Vương không thể nào có nhiều máu như vậy. Diệp Thiêu Dương hô lên về phía cô. Đàm Tiểu Tuệ lại hỏi, thật và giả có chỗ nào khác biệt vậy anh? Tất nhiên là có khác biệt rồi. Yêu thuật sẽ có cách phá giải của yêu thuật. Đàm Tiểu Tuệ hạ thấp giọng nói, đúng rồi, do em quá căng thẳng nên quên mất điều này. Sau đó, Diệp Thiếu Dương nghe thấy từ phía cô truyền tới vài âm thanh quái dị. Tuy rằng không biết cô dùng cách gì để phá giải yêu thuật này, nhưng Diệp Thiếu Dương tin tưởng với tu vi vu thuật của cô chắc chắn sẽ không có nguy hiểm gì. Đột nhiên hắn nhớ tới Tiểu Mã, đang định gọi tên cậu thì từ nơi nào đó chợt truyền tới âm thanh yếu ớt, Tiểu Diệp Tử. Diệp Thiếu Dương chấn kinh, Tiểu Mã xảy ra chuyện rồi. Diệp Thiếu Dương lập tức vung kiếm chém xuống huyết dịch dưới chân, gạt huyết dịch ra rồi dùng sức nhảy thoát khỏi nó. Hắn nhấc chân bước về hướng Tiểu Mã một bước. Trước khi chân chạm đất, hắn vải một nắm đậu rồng, đậu đồng gạt ra một mảng huyết dịch rồi mới dẫm chân lên đó. Diệp Thiếu Dương dùng cách này chạy ra ngoài được khoảng 20 mét. Xung quanh tràn ngập huyết vụ, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Diệp Thiếu Dương gọi to tên Tiểu Mã. Tôi ở đây! Giọng nói Tiểu Mã càng yếu ớt hơn so với trước đó. Diệp Thiếu Dương lần theo giọng nói đi tìm thì đột nhiên hắn bị vấp một cái gì đó dưới chân, cúi đầu nhìn xuống thì liền thấy đó là một cái đầu người bên dưới, cả khuôn mặt người đó bị vùi kín trong huyết dịch. Mới nhìn thì có chút sợ hãi, còn tưởng rằng là con quỷ nào. Thế nhưng đột nhiên hắn nhìn thấy mái tóc trẻ 37 kia, liền nhận ra đó chính là Tiểu Mã. Bởi vì cả Thạch Thành rất khó tìm ra thứ người thứ hai có kiểu tóc như thế này. Diệp Thiếu Dương nhanh chóng đánh một tấm hóa huyết phù, đẩy lùi một phần huyết tương xung quanh Tiểu Mã, sau đó nâng cậu ta dậy, lấy tay lau đi máu trên mặt cậu ta. Lúc này cả mặt Tiểu Mã đã xanh lét, con mắt đã nhắm tịt không thể mở ra nữa. Diệp Thiếu Dương trong lòng hoảng hốt, mới qua bao lâu mà Tiểu Mã lại trở nên như vậy? Cậu ta đã gặp phải chuyện gì? Tiểu Diệp Tử! Tiểu Mã thì thào cất giọng nói. Cậu được cứu rồi, không sao đâu. Diệp Thiếu Dương nắm chặt lấy hai tay cậu ta, dùng sức nâng cậu ta dậy. Thế nhưng lại không hề có chút xê dịch nào. Chỉ thấy Tiểu Mã phát ra tiếng kêu đau đớn. Đùa gì vậy? Diệp Thiếu Dương chấn kinh. Chân của tôi bị nó giữ chặt rồi. Tiểu Mã cố gắng mở mắt ra nhìn Diệp Thiếu Dương, đẩy Diệp Thiếu Dương qua một bên. Tôi không xong rồi, cậu đừng lo cho tôi nữa, mau đi giải quyết Thi Vương đi, giết chết nó, báo thù cho tôi. Cậu nói linh tinh gì vậy? Không, tôi không nói linh tinh đâu. Có thứ gì đó đang giữ chân tôi ở phía dưới. Hai chân tôi đã bị nó gặm nát rồi. Chắc chắn không thể sống được đâu. Trái tim Diệp Thiếu Dương chợt đập loạn lên. Hắn vội nói, cậu đừng nghĩ linh tinh nữa. Đây chỉ là ảo cảnh mà thôi. Thực ra thân thể cậu vẫn không sao. Cậu cố gắng thêm chút nữa đi. Lúc nói lời này, trái tim Diệp Thiếu Dương đã hơi trầm xuống. Tuy rằng chỉ là ảo giác, nhưng nếu chết trong ảo cảnh, dù không có một vết thương nào trong hiện thực, thì cũng đã là tử vong rồi. Bởi vì hồn phách lúc đó bị thương, nên lúc đó sẽ dễ dàng bị Thi Vương bắt đi, muốn đoạt lại cũng chẳng được. Tiểu Mã cười một cách miễn cưỡng, thiều thào nói, hôm nay tôi biểu hiện không tồi chứ. He he, tôi dùng côn gỗ đập một đám huyết vu sư, còn thông được ác Thi Vương. Ha ha, quá đủ rồi, nếu chẳng may tôi chết. Tiểu Diệp Tử, cậu hãy đến nhà tôi báo tang nhé. Tôi chỉ có một người anh em là cậu thôi. Cút cụ nhà cậu đi, cậu không chết được đâu. Diệp Thiếu Dương không để ý tới mấy lời nói nhảm của cậu ta, khiến người khác xúc động nữa. Hắn chỉ hít sâu một hơi, rồi cúi đầu xuống vũng máu. Chỉ cảm thấy hai mắt liền tối thui, không nhìn thấy gì nữa. Diệp Thiếu Dương không hề chần chừ, vội khai mở thiên nhãn thông. Lập tức hắn nhìn thấy có hai con tiểu quỷ đang ôm lấy hai chân của Tiểu Mã, gặm gặm lấy chân cậu ta. Quả nhiên đúng như lời của Tiểu Mã nói, hai chân cậu ta đã bị gặm đến lòi cả xương ra ngoài. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn liền biết hai con tiểu quỷ này thật sự tồn tại. Có lẽ bọn nó là quỷ bọc của Thi Yêu. Hai con tiểu quỷ này lợi dụng sự yểm hộ của huyết tương nên trốn trong đây hại người. Có điều dù sao quỷ cũng chỉ là vật hư ảo, không thể thực sự gặm nhấm thịt người. Bọn nó chỉ có thể tạo ra cảm giác đau đớn và tử vong, khiến Tiểu Mã tưởng rằng mình đã chết, ngoan ngoãn dâng ra hồn phách cho bọn nó. Hai con tiểu quỷ vừa nhìn thấy Diệp Thiếu Dương lập tức nhào tới người hắn. Diệp Thiếu Dương không nói một lời nào, chỉ nhẹ nhàng giơ Thất Tinh Long Tuyền kiếm lên, tiễn hai con tiểu quỷ lên đường, hóa thành tinh phách. Hắn không cho bọn chúng có cơ hội siêu độ, bởi vì chúng nó đã giày vò huynh đệ Tiểu Mã của hắn ra như vậy, khiến hắn vô cùng tức giận. Hắn sẽ giết quỷ. Giết xong hai con tiểu quỷ, Diệp Thiếu Dương từ trong huyết tương ngoi lên, xốc Tiểu Mã lên lưng mình, rồi đi về phía bên rìa huyết tương. Cũng may có sự tồn tại của huyết tương giúp nâng lên một phần trọng lượng cơ thể Tiểu Mã. Nếu không, với thể trọng của cậu ta, hắn tuyệt đối sẽ không cõng nổi. Diệp Thiếu Dương dùng hóa huyết phù mở đường, đi thẳng một mạch 10 phút đồng hồ, nhưng vẫn chưa tới điểm cuối cùng. Hắn chỉ cảm thấy dường như mình vẫn còn dậm chân tại chỗ. Nghĩ thế, hắn lập tức cắn đầu lưỡi, ngậm một ngụm máu phun về phía huyết vụ trước mặt. Vừa phun xong, huyết vụ và huyết tương xung quanh dần dần tản ra từng chút một. Diệp Thiếu Dương vừa thở phào một hơi, bỗng hắn cảm thấy có một lực tà linh cực kỳ khủng bố đang ập đến từ phía sau. Chưa kịp phản ứng, Tiểu Mã ở trên lưng hắn đã bị lực tà linh đó ném đi thật xa. Tiểu Mã trong trạng thái bay trên không, sắp rơi vào hôn mê, bỗng chốc giật mình tỉnh lại. Cậu đưa tay sờ soạng hai chân mình, hai cái chân mập mạp vẫn còn đó, trong lòng mừng rỡ. Tiếp đó một tiếng bịch vang lên, Tiểu Mã tiếp xuống đất, đau tới mức kêu to một tiếng thảm thiết, vội vã mắng, Tiểu Dịch Tử, cậu quẳng tôi nát con mẹ nó ác rồi. Diệp Thiếu Dương nào có thời gian để ý đến cậu ta, hai tay nhanh chóng kết ấn, giơ lên điểm 7 cái thật nhanh ở trước mặt. Hắn dùng cương khí bố trí khôi tinh thất lạc trận, rồi đẩy ra phía trước chiến đấu với lực tà linh to lớn kia. Lực tà linh đụng phải khôi tinh thất lạc trận, yêu lực bạo phát, đánh Diệp Thiếu Dương bay thẳng ra ngoài, khiến hắn giống hệt như tiểu mã lúc nãy, ngã bịch xuống mặt đất. Thế nhưng, đau mông chỉ là chuyện nhỏ. Quan trọng là khí tức bên trong cơ thể hắn đã bị hỗn loạn, thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu. Không ngờ tu vi của huyết cổ thi vương lại mạnh như vậy. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, áp chế cảm giác muốn thổ huyết. Chiến ý trong lòng hắn bắt đầu dâng trào. Hắn nhìn thân thể huyết cổ thi vương cực kỳ to lớn đang lao về kia, hai tay nắm chặt lấy thất tinh long tuyền kiếm, bắt đầu niệm chú. Chương 232: Thần lực chu tước. Đúng lúc này, một đạo kim quang từ sau lưng Diệp Thiếu Dương bay tới, rơi vào đỉnh đầu huyết cổ thi vương. Diệp Thiếu Dương nhìn lại là một chuỗi Phật châu. Bồ đề pháp tướng đại từ đại bi, Đằng Vĩnh Thanh miệng niệm chú ngữ từ phía sau đi tới. Chuỗi Phật châu lập tức tỏa ra ánh sáng nhu hòa, trang nghiêm, trùm lấy huyết cổ thi vương. Thi vương toàn thân vặn vẹo, biểu tình hết sức thống khổ. Trong giây lát, nó thét dài một tiếng, yêu khí trong cơ thể bộc phát, đánh văng chuỗi Phật châu. Hơn 10 hạt Phật châu lập tức bay ra bốn phía. Đằng Vĩnh Thanh phun ra một búng máu, vẫn không chịu thua. Tay lần vào trong ba lô, lấy ra một cái bát vàng, miệng vừa niệm chú, vừa ném bát đi. Bát vàng vốn là pháp khí Phật môn, phát hiện được sự tồn tại của thi yêu, bát lập tức kích hoạt phong ấn, chụp lên đầu huyết cổ thi vương, cái bát bất động. Nhưng chữ vạn khắc trên bát không ngừng xoay tròn, phát ra từng vòng Phật quang màu vàng, tạo thành kết giới nhốt thi vương lại. Trên người huyết cổ thi vương lập tức thoát ra từng luồng khí đen, tất cả đều bị bát vàng hút lấy. Huyết cổ thi vương thử mấy lần, không cách nào thoát khỏi kết giới, bèn ngửa mặt lên trời, điên cuồng hét lớn. Một thân quỷ khí cùng yêu khí bạo phát, lập tức làm kết giới bát vàng gần như tan vỡ. Đúng lúc này, vô số sợi tơ màu bạc từ phía sau bắn ra, chạm vào thân thể của huyết cổ thi vương, cuốn lấy nó, định trói nó lại. Tơ băng tầm của Đàm Tiểu Tuệ tuy mỏng manh, nhìn có vẻ yếu đuối, nhưng thật ra phi thường bền bỉ. Ngoại trừ lửa thì không sợ cái gì khác. Vậy mà khi sắp trói được tay chân thi vương thì lại bị kéo đứt. Diệp Thiếu Dương nhìn mà kinh hãi, bèn vội chạy tới móc dây câu hồn vào trên người thi vương, dùng sức xoay tròn, kéo một cái, trói thi vương lại. Tờ băng tầm lúc này mới trói từ trên xuống dưới được. Không tốn bao lâu, liền trói huyết cổ thi vương như nhộng, khiến nó vặn vẹo trái phải. Diệp Thiếu Dương lại vẽ một lá định thi phù, dán lên trán thi vương. Dây cầu hồn cùng tơ băng tầm càng quấn càng trói chặt cơ thể huyết cổ thi vương, khiến máu xanh thẩm thấu qua tơ tầm, lan ra ngoài. Huyết cổ thi vương không ngừng phóng ra quỷ khí và yêu khí để chống đỡ. Có điều, nó phải đối mặt với tổ đội bao gồm cả Phật, Đạo, Vu Sư, nên cũng dần dần không thể chống đỡ nổi. Diệp Thiếu Dương dùng niệm lực cảm giác được thân thể thi vương có chút tan ra. Ba người bọn hắn cũng đang không ngừng tiêu hao pháp lực để bắt trói. Mà đáng kể nhất phải nói đến Đằng Vĩnh Thanh, bởi vì hắn phải miễn cưỡng dùng nhiều sức lực để điều khiển pháp khí cường đại như bát vàng, cộng thêm huyết cổ thi vương dùng tu vi ngàn năm kháng cự, cho nên không đến nửa phút sau, khuôn mặt hắn đã tái đi, mồ hôi ướt đẫm toàn thân, hai tay không ngừng run rẩy, pháp ấn cũng dần dần không ổn định. Diệp Thiếu Dương thấy hắn có vẻ không duy trì nổi nên khích lệ, cố lên, chỉ 1-2 phút nữa là nó tiêu đời. Đằng Vĩnh Thanh vốn đã gần kiệt sức, nghe xong lời này lại cắn chặt răng, giữ vững được thêm khoảng nửa phút. Sau đó, một tia pháp lực cuối cùng trong cơ thể cũng bị hao tổn hết, hai mắt trực tiếp tối lại rồi hôn mê. Bát vàng lập tức trở nên ảm đạm thất sắc, rơi xuống mặt đất. Cảm nhận được áp lực giảm bớt, huyết cổ thi vương kích phát ra sức mạnh của quỷ và yêu, chấn nát tất cả tơ tầm đang quấn quanh người. Sau đó, hai tay kéo mạnh dây câu hồn, cảm giác được đồ vật này khó có thể phá hủy, nên nó chỉ kéo xuống, ném qua một bên. Tuy hai con mắt đều đã mù, nhưng nó vẫn có thể dùng quỷ khí, cảm giác đại khái được phương hướng. Lúc này nó quờ quạng hai tay, hai chân, chạy như điên về phía miệng cốc. Diệp Tiêu Dương ngơ ngẩn tại chỗ, không nghĩ tới huyết cổ thi vương trước đó còn không ai bì nổi, sao lại chọn cách chạy trốn. Hắn bèn triển khai thân pháp đuổi theo, trong lòng hiểu rõ chắc chắn không thể để cho thi vương trốn thoát. Nó đã có tu vi trên ngàn năm, lại là thi yêu, một khi đã thoát ra khỏi sơn cốc thì gần như là vô địch. Đàm Tiểu Tuệ ở phía sau cùng làm phép với Diệp Thiếu Dương. Khi thi vương chạy trốn vừa vặn xẹt qua bên người Đàm Tiểu Tuệ, cô quỳ một chân xuống mặt đất, không tiến lên ngăn trở. Diệp Thiếu Dương trong lúc cấp bách hô to lên, mau ngăn nó lại. Đàm Tiểu Tuệ lắc đầu, há miệng muốn giải thích, đột nhiên phun ra một búng máu, hai tay chống xuống đất để không ngã xuống. Em bị thương hả? Diệp Thiếu Dương chạy tới hỏi. Đàm Tiểu Tuệ lắc đầu, khó nhọc nói, mặc kệ em, mau đuổi theo thi vương, không thể để nó thoát. Diệp Thiếu Dương liếc nhìn thi vương chạy trốn ngày càng xa, biết khó có thể đuổi theo kịp, hắn bèn rút Thất Tinh Long Tuyền kiếm ra, chuẩn bị ném về phía nó. Ném trúng thi vương thì Diệp Thiếu Dương nắm chắc, nhưng xét đến tình huống lúc chiến đấu trước đó, muốn dùng Thất Tinh Long Tuyền kiếm một kích giết chết thi vương thì quả thực là nằm mộng giữa ban ngày. Bất quá, sự tình đến nước này cũng chỉ còn cách thử một lần. Diệp Thiếu Dương bèn cắt đầu ngón tay, vẽ lên mũi kiếm một đạo lệnh phù, chuẩn bị thi pháp, thì đột nhiên một bóng trắng từ đằng sau bay ra ôm lấy thi vương. Diệp Thiếu Dương sửng sốt tại chỗ, chăm chú nhìn lại. Hắn nhìn thấy phía sau lưng người này có mấy hình xăm màu đỏ, lập tức cả kinh. Đó chính là thiếu niên được dùng để hiến tế. Cậu ấy tỉnh lúc nào? Không kịp nghĩ nhiều, Diệp Thiếu Dương sợ người trẻ tuổi bên kia chịu chết, lập tức sải bước đuổi theo nhanh hơn. Thì vương rống lên một tiếng, há miệng cắn xuống đầu vai thiếu niên. Thiếu niên nhanh nhẹn tránh thoát, chạy đến sau lưng nó, hai tay vịn vào hai vai của nó, làm động tác giống như cảnh sát bắt giữ tội phạm, cố gắng ghìm thi vương lại. Thi vương ngửa mặt lên trời gào thét, lục quan trên người vờn quanh, nó kích phát toàn bộ yêu lực muốn đánh bay thiếu niên kia. Thì đúng lúc này, sự tình kỳ dị đã xảy ra. Hình xăm trên người thiếu niên đột nhiên sống lại, bay ra khỏi thân thể, hiện rõ là hình dạng của một con chim. Con chim có kích thước không đồng đều, toàn thân là một lớp lông vũ đủ mọi màu sắc cùng hình thái ưu nhã, màu sắc đỏ đậm, ngoài hình giống một con chim sẻ. Nó ngẩng đầu kêu lên một tiếng, Chu Tước. Diệp Thiếu Dương lập tức nhận ra đây là một trong tứ đại linh thú, Chu Tước. Trên người thiếu niên chính là hình xăm của Chu Tước, hơn nữa lại còn là Chu Tước sống. Chu Tước bay một vòng quanh đỉnh đầu thiếu niên, một vòng ánh sáng đỏ lóe lên, sau đó trở lại trên người cậu ta một lần nữa, hóa thành hình xăm như chưa hề phát sinh chuyện gì. Chỉ là Diệp Thiếu Dương đã nhìn thấy được quanh ba thước gần thiếu niên kia có một tầng ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt. Dù là thiên sư đạo môn, nhưng Diệp Thiếu Dương cũng không thể tưởng tượng nổi. Có điều sự thật đã hiện ngay trước mắt. Thiếu niên này có được sức mạnh của Chu Tước. Thiếu niên hét lớn một tiếng, hai tay dùng sức, đứng vững định trụ ôm chặt lấy thi vương. Thi vương tìm mọi cách giãy giụa, nhưng lại không thể động đậy. Thiếu niên đột nhiên xoay đầu lại, mở to hai con mắt đỏ nhợt, đỏ hồng,

chẳng trách trước đó không nhìn thấy cô ta. Hóa ra cô ta đi dẫn đường cho mấy người Tạ Vũ Tình. Tạ Vũ Tình hỏi Diệp Thiếu Dương ở đây có còn nguy hiểm không? Được hắn xác nhận ở đây an toàn, nàng liền bố trí mấy nhân viên thăm dò hiện trường, sau đó dẫn theo 4-5 cảnh sát, còn mình thì cầm máy ảnh chụp lại hiện trường. Chương 234 Tứ Đại Linh Thú. Tạ Vũ Tình lập tức nhắc nhở đồng nghiệp. Hai, cũng sắp báo cáo kết quả công tác được rồi, đừng phiền phức như vậy nữa. Sự thật thế nào ai cũng đều biết, tìm đại một lý do nào đó đưa vào hồ sơ thôi. Diệp Thiếu Dương chỉ chiếc quan tài chôn dưới đất rồi nói. Mấy người lập công rồi đó, đây chính là vật ngàn năm. Nhưng trước tiên mấy người cần phải có cách xử lý cho ổn thỏa, tìm một lý do thích đáng, chứ không thể nói thẳng Thi Vương đã từng nằm trong quan tài này được. Điều này thì ngươi cứ yên tâm, cấp trên nhất là phía cảnh sát hiểu rõ tình hình, sẽ không có vấn đề gì đâu. Tạ Vũ Tình nói xong, liền để lại hai cảnh sát chụp ảnh hiện trường và trông coi quan tài. Còn hai người khác đỡ thiếu niên thần bí đứng dậy, đi về phía ngoài sơn cốc. Tạ Vũ Tình hiếu kỳ dùng đèn pin chiếu vào mắt của thiếu niên, ánh mắt nàng sáng rực lên. Ái chà, cậu nhóc đẹp trai gớm, ối, trong mắt của cậu ta sao lại có màu xanh nhỉ? Trở về rồi nói. Diệp Thiếu Dương trả lời. Đoàn người đi ra phía ngoài sơn cốc. Diệp Thiếu Dương quay đầu lại nhìn, trừ thiếu niên thần bí kia ra, ba người Đàm Tứ Tuệ, Tiểu Mã và Đằng Vĩnh Thanh đều bị thương. Người bị thương nặng, người bị thương nhẹ, nhưng chung quy tất cả mọi người đều có thể sống quay về. Riêng bản thân mình còn tìm được thuốc giải huyết cổ, máu của Kim Soái, hành động lần này có thể nói là thành công mỹ mãn. Đi tới bên ngoài Tử Nhân Câu, Diệp Thiếu Dương lập tức nhìn thấy mấy tên huyết vu sư mặc áo đen. Từng tên một đều bị còng tay lại. Bọn chúng được vài cảnh sát trông coi chặt chẽ, tinh thần uể oải, ngồi xổm trên mặt đất. Tạ Vũ Tình ra lệnh cho vài cảnh sát áp giải mấy tên này trở về. Tuy bọn chúng đều bị phá pháp thân, nhưng Uông Đình vẫn còn có chút không yên tâm. Cô tạm biệt mọi người, rồi cũng tham gia vào đội ngũ áp giải. Họ chọn một con đường tương đối dễ đi, từ từ khuất xa. Bọn họ đi đâu vậy? Diệp Thiếu Dương tò mò hỏi. Tạ Vũ Tình trả lời. Đi tới trấn nhỏ mà ta đã dừng chân lúc trước. Diệp Thiếu Dương trợn mắt lên hỏi tiếp. Cứ như vậy mà đi sao? Nếu không thì còn thế nào nữa? Xe cộ cũng không thể tới đây. Được rồi. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, nghĩ thầm đám huyết vu sư này cũng thật là xui xẻo, đã bị xem là tội phạm rồi bắt lại, còn phải đi bộ mấy chục cây số nữa, chịu tội như vậy đúng là... Tiếp đó, Diệp Thiếu Dương nhìn thấy mấy tên huyết vu sư trước đó bị mình và Tiểu Mã đánh ngất, đa phần vẫn chưa tỉnh lại. Một hai tên tỉnh lại thì ánh mắt cũng ngây ngốc, dường như không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ có điều trên mặt chúng toàn là máu tươi. Diệp Thiếu Dương trong lòng khẽ động, hắn liền hỏi Tạ Vũ Tình, các người còn ngược đãi nghi phạm nữa à? Làm gì có? Tạ Vũ Tình trợn mắt nhìn hắn. Tiểu Đình nói trong đám người này có mấy tên bị các người đánh ngất, chưa bị dội máu chó đen. Cô ấy sợ rằng sau khi chúng tỉnh lại sẽ thi triển huyết vu thuật, cho nên phải dội máu chó đen lên người chúng, mỗi người một túi, như vậy không bị xem là ngược đãi chứ. Diệp Thiếu Dương vừa nghe xong liền không thể không bội phục tiểu nha đầu này cẩn thận. Vậy mấy người này tính sao? Không có đủ người để áp giải, ta đã điều thêm người tới rồi, chắc khoảng nửa tiếng nữa là tới. Tạ Vũ Tình nói xong quay đầu lại nhìn đám Tiểu Mã, xem chừng mấy người bọn họ không thể đi đường dài được, nàng liền dẫn họ đi về phía trước mấy chục mét, tới nơi đầu gió mới bảo mọi người ngồi xuống nghỉ ngơi. Sao không ngồi ở chỗ hồi nãy? Diệp Thiếu Dương hỏi nàng. Chỗ này gió lớn, không có mũi. Tạ Vũ Tình nhíu mày nhìn hắn. Diệp Thiếu Dương cạn lời, bản thân mình vừa mới trải qua chiến đấu sinh tử, cũng chẳng nói gì, vậy mà nàng lại bị sợ mũi đốt. Đằng Vĩnh Thanh bởi vì hao tốn pháp lực quá độ, cho nên tổn thương tâm mạch, một mình đi tới dưới gốc cây gần đó, đã tọa điều tức. Tạ Vũ Tình lấy từ trong ba lô ra mấy chai nước lọc, một hộp KFC, rồi nói với mọi người: tất cả đều đói rồi, có đúng không? Mau ăn đi. Diệp Thiếu Dương lập tức giật lấy một chiếc đùi gà, rồi quán trách: cô mời khách thì nên rộng lượng một chút, sao vẫn giống như lần trước, mua có một tí đồ tây thế này. Đồ tây hả? Tạ Vũ Tình chẳng biết phải nói gì nữa, nàng giải thích: đường xa như vậy mà phải đeo một đống đồ trên lưng, cái vai nhỏ bé của ta đã không chịu nổi rồi, sưng lên thì ngươi có xoa cho ta không? Có đồ ăn đã là tốt rồi, ngươi mau ăn đi. Tạ Vũ Tình cầm lấy một chiếc đùi gà, nàng đang định đưa cho cậu thiếu niên thì quay đầu tìm kiếm cả nửa ngày mới phát hiện ra tên nhóc này cũng giống như Đằng Vĩnh Thanh. Cậu ta đi tới dưới một gốc cây, không đã tọa điều tức mà dựa vào gốc cây nhắm mắt dưỡng thần, cũng chẳng biết đã ngủ hay chưa. Tiểu Mã vừa gặm đùi gà vừa buồn bực nói: tên nhóc này rốt cục có lai lịch thế nào? Diệp Thiếu Dương trả lời ngắn gọn ba chữ: không biết được. Không biết được? Tiểu Mã truy hỏi tới cùng: hình xăm trên người cậu ta có thể biến thành diều hâu, vậy rốt cục đó là cái gì? Mắt cậu có vấn đề hả? Đó là chu tước. Diệp Thiếu Dương khinh thường nhìn cậu ta. Hắn bắt đầu giảng giải những gì mình biết: thanh long, huyền vũ, chu tước, bạch hổ, đó là tứ đại linh thú. Điều này ai cũng biết, trong đạo giáo chúng được gọi là tứ thần chú, tứ thần thú, chưởng quản bốn phương. 28 chòm sao, 7 chòm sao do thanh long chưởng quản gồm giác, can, đê, phòng, tâm, vĩ, cơ. Hắn ngẩng đầu lên thì thấy Tạ Vũ Tình, Tiểu Mã, ngay cả Đàm Tiểu Tuệ, tất cả đều dùng ánh mắt ngây ngốc nhìn hắn. Hắn cảm thấy mất hứng, phải tay rồi nói: không nói tỉ mỉ với mấy người nữa, tên nhóc này có thể khống chế thần lực của chu tước, rất giống với một loại bí thuật ở trong sách cổ của đạo giáo. Dùng máu kỳ lân xăm một trong tứ thần thú lên người, sau đó thông qua một loại pháp thuật nào đó khiến nó trở thành thần thủ hộ của bản thân. Sau khi dưỡng thành linh, có thể dùng máu của mình kích hoạt hình xăm để tế ra tứ thần. Nói cho cùng thì đó cũng có thể coi như là một loại đạo thuật. Châu bò như vậy sao? Tiểu Mã gãi đầu rồi nhìn thiếu niên kia. Cậu ta vẫn dựa lưng vào gốc cây, dường như đã ngủ thiếp đi. Tiểu Mã liền hỏi Diệp Thiếu Dương: vậy mà trước đó cậu còn nói không biết lai lịch cậu ta. Tôi vốn không hề biết, thế nhưng nghe nói có rất ít người có thể luyện thành loại pháp thuật này, cần phải có thể chất vô cùng đặc biệt. Từ xưa đến nay cũng chẳng có mấy người có thể luyện thành. Hơn nữa, vị thiên sư duy nhất biết pháp thuật này ở Triều Thanh đã chết tại nơi đó trong vô cực quỷ vực rồi. Từ đó về sau, loại pháp thuật này đã bị thất truyền. Cậu đừng có nói với tôi tên nhóc này học được pháp thuật đó từ quỷ vực nhé. Tạ Vũ Tình lập tức nói: tại sao lại không thể? Diệp Thiếu Dương cười nói: nơi đó chỉ có thể vào mà không thể ra. Người sống không thể đi ra khỏi nơi đó, mà người chết cũng vậy, hồn phách cũng vậy. Ba người Tiểu Mã nhìn nhau, đột nhiên nghĩ tới Diệp Thiếu Dương không chỉ một lần nhắc tới nơi đó. Tiểu Mã cũng không kềm chế được sự tò mò, liền hỏi: cậu nói nơi đó rốt cục là nơi nào? Diệp Thiếu Dương lắc đầu: không nên nhắc tới tên nó thì hơn. Ngẩng đầu ba thước có thần minh, cũng có âm linh, tốt nhất là không để cho các ngài biết chúng ta đang thảo luận về nơi đó. Giải thích như vậy khiến Tiểu Mã chẳng biết phải nói sao, chỉ đành chuyển chủ đề. Cậu nói chu tước là thần thú của đạo giáo, vậy tại sao nó còn tấn công cậu? Lẽ nào nó không nhận ra cậu là thiên sư? Hơn nữa, cậu còn có thể đánh cho nó sắp mặt như vậy, cũng chẳng có gì là lợi hại cả. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.